Đi dạo chiều 30. Lắm người thói quen đi thong thả quanh phố phường chiều 30 Tết. Bóng người một mình lững thững qua các thời khắc tưởng như là sắp mất, lại như là sắp đến trong đời người lúc năm cùng tháng tận này. Nó thật có vẻ riêng hay là cứ tưởng mờ ảo như thế cũng không biết. Ngày chợ áp Tết vẫn còn mua bán muộn, bây giờ khác. Hôm nay khác, nhiều nhà chỉ đi chợ một ngày đã sắm đủ các thứ và người ta chỉ ăn một bữa cúng là xong cái Tết. Nhưng xem ra, đi chợ mua sắm Tết, lối mì ăn liền cũng chưa nhiều, mà cái Tết vẫn bận rộn như ngày xưa. Chợ đông từ gà gáy đến chiều hôm mới vãn, còn cả chợ đêm. Đoàn tàu hỏa ngoài ga Hàng Cỏ rúc còi như trông ngóng người về người qua lại. Đã một tháng nay, cái Tết rộn rã bốn phía, nhưng buổi chiều 30 như ngưng lại. Mâm cơm cũng tất niên, khói hương phảng phất trong mưa phùn. Có phải từ nghìn xưa, ông bà ông vải ở Âm Ty đương lọm khọm chống cây gậy mía đỏ trên con đường Sống Châu lầy lội về, cho kịp ngày con cháu cũng cỗ lễ tiên thường mời về ăn Tết với con cháu cả nhà. Quả nhiên, có những cái khác trước, nhưng có những cái như in vào tưởng tượng của người ta thì vẫn thế. Chẳng mấy nhà còn gói bánh chưng, nhưng lá rong trong rừng, trên mường lò, trên thất khê, từ trong suối trở ra, đưa lên xe tải về thành phố, thì đi cao hàng núi. Những ống giang buộc bánh theo thuyền từ chợ Phương Lâm xuống xuôi chợ Bến Nứa cả đêm. Không còn phong tục đun bánh đêm 30, nhưng vẫn có người thửa bánh, đặt bánh, mua bánh. Chỉ một ngày 30 đã sắm được đủ, từ nải chuối xanh để bàn thờ đến con gà luộc. Xe cộ trên đường ầm ầm ồn ã, hoa Tết vẫn trông thấy những cành đào cành, những chậu cúc đại đóa vàng như hoa vẫy dọc đường. Trông ra hồ, con mắt được tựa vào cái phẳng lặng bóng nước. Buổi chiều mặt nước long lanh làm cho con người ta có vẻ thong thả hơn. Tiếng chuông chùa như thực, như hư. Bên vỉa hè, chiếc xe rác ba bánh vàng nhợt như con cánh cam, cánh quýt, nhiều chân được đẩy lịch kịch qua. Cái lệ đổ rác, nhặt rác qua các ngõ phố vẫn như mọi khi. Những cái xe tải rác nối nhau qua sông lên Sóc Sơn, vùng sâu vùng xa của Hà Nội. Đầu tiên, người ta đánh kèn cho mọi nhà vác thùng và túi ni lông ra đổ rác. Các xe rác đã túc trực ở đầu phố. Bên mấy cô công nhân rác mặc áo dạ quang vàng sáng đẩy xe. Các cô là con em các người làm nghề rác đã mấy đời ở vùng Ô Chợ Dừa. Bây giờ cha chú lại xin vào sở và truyền nghề cho. Các cô tay đeo găng nhựa trắng đã súng lại từng xe, chọn ra, lấy lại các thứ lình kình của người ta bỏ đi. Đồ vứt đi nhưng mỗi hôm mỗi khác và ngày áp Tết đến lại càng nhiều. Cái khung giường, cái ghế gãy cành càng được xếp ra men tường, chai to, chai nhỏ, vỏ bia bày thành hàng. Chốc nữa thay kíp, các cô đạp xe đến lấy. Lại những người ở đâu đến lục lọi, tay chẳng cần mang găng, cứ thế, sục vào đám rác đã nát như bùn. Có người giơ cái móc sắt, gắp ra những túi, những mảnh ni lông bỏ lên giỏ sau xe đạp. Cái xe rác con đã đến trước cái xe tải há hoác cánh cửa. Ồn ào ngoạm từng đống rác vào trong bể. Chuông leng keng báo hiệu xe chạy. Đoàn xe dùng mình chạy suốt vào đêm 30. Sang đổ xuống các bể rác bên kia sông. Ở Sóc Sơn có một cái phố liều chứa rác không biết mọc lên từ bao giờ. Mấy chục nhà sinh sống bằng những xe đem rác từ bên thành phố tới. Mỗi tối cả trăm xe rác lên bãi đỗ. Lại cả ngày cái xóm tấp nập cặm cụi. Người ra bới, ra nhặt những cái vứt đi ở bên phố còn lại. Ấy thế mà vẫn còn lại. Nếu không, sao đã thành cái xóm sinh sống bên núi rác này? Xin kể một đoạn trong phóng sự trên một tờ báo viết về mua bán chó ở bãi rác. Ở trong phố, thường nuôi chó, nuôi mèo chơi. Phải khi chó ốm hay mèo ăn phải bả, người ta chẳng dám ăn thịt, cũng không đem chôn hay vứt ra đường. Ngại lôi thôi, mà ném xuống hồ xuống sông cũng bị kêu rêu lôi thôi. Chỉ có bọc lại bỏ vào xe rác là tiện. Ở bãi rác đi thẳng vào nhà, một người lẳng trên vai xuống một con chó nằm còng queo. Con chó chết từ bao giờ? Người ấy nói, thằng này bụng còn mềm, tươi đấy. Người mua bảo, cũng là cái của chết rồi, ông ra giá bao nhiêu? Dưới 100 không được. Cái mẽ con chó toi này thì chỉ nửa đêm là lên mùi thối. Đừng ăn quá, mất toi. 50 đồng đấy, một phát, chỉ một phát, không thì thôi. Người bán vẫn lầu bầu nói, nhưng đã giơ tay cầm tờ giấy bạc. Con chó chết được buộc ngang vào hông cái xe máy, bật đèn sáng choang, lập tức chạy vi vút vào phía trung xã, bên ấy có lò thịt. Chẳng bao lâu, con chó chết đã được phanh ra, chỗ để luộc, để nướng chả, chỗ làm sáo. Sáng sớm cái xe máy lại chạy đi các chợ. Ôi chao, nào biết được, bây giờ các hàng bán thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa, thịt chó con, sống con hay con chết đều được mua bán như nhau chăng? Lại nghe tiếng chuông chùa phăng phẳng, vắng lặng và êm ả. Bên vệ hồ, một người đàn bà quần thâm áo bông hoa đương đi ra bờ cỏ. Ô hay, cái người này đi chẫm mình chăng? Xúi quẩy mình rồi. Tôi không quáng mắt, hoảng hốt đâu. Mới đây đọc báo, thì đăng tin chỗ cổng đầu hồ Gươm có một bà lão sáng sớm lội ra hồ. Các cụ đi tập thể dục trông thấy hô hoán lên, có người kéo được bà già lên. Mọi người mới đi khỏi, bà ấy lại phăng phăng lội ra hồ. Lần này thì bà lão chết chìm thật. Tôi cố thoát khỏi những u ám. Nhớ một câu tuyệt đẹp trong bài thơ Tụng Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng. Liễu bờ kia tơ biếc vất vơ, thời oanh ghẹo, hai phường dệt gấm. Sen vũng nọ, nảy tiền sen lác đác, lửa gốm ghen, năm xã gây lò. Phải rồi, đây không phải là người tự tử. Bác nạ dòng chiếc khăn vuông đen, lại quàng cái tạp dề xanh ngang bụng. Bác lội cả ống quần xuống nước, tay giơ cái vó lưới như người kéo vó tôm. Cái lưới quăng ra lại mải miết kéo vào. Sợi dây lòng thòng như thừng kéo lưới buổi sáng trên bãi biển Sầm Sơn. Nhưng sao lại kéo cá, kéo tôm vào lúc năm hết Tết đến? Trời đương rét mướt thế này. Cái lưới nặng lăn ra từng cục bùn lóc nhóc như vỏ ốc nhồi, có cục to bằng quả bưởi. Tôi bước lại hỏi, bác quăng lưới bắt cái gì đấy? Bác ta vẫn chăm chú vào mắt lưới nói ra, tôi nhặt bình hương. Bây giờ rằm tháng 7 hay cuối năm, người ta hay bỏ bát hương xuống hồ như thả con cá, con chim phóng sinh, phóng đãng ấy mà. Chẳng biết trời Phật có phù hộ hay không, nhưng mà vứt đi thế phí của quá. Nhặt về rửa cẩn thận, mấy ngày Tết đem bán, lại là đồ cổ được tiền đấy ạ. Tôi nói, mai mùng 1 rồi. Nghe tiếng chép miệng. Ngày Tết, nhà nào cũng phải có cái bát hương. Ở cơ quan cũng mua nhiều bát hương. Mỗi phòng một cái. Cái cảnh vớt bát hương trong hồ để bán cũng chẳng lạ. Năm qua, cái khi thành phố làm đẹp công viên cho đào lại hồ Thiền Quang, phải đưa các xe tải vét bùn quanh hồ, lấy lên hàng đống bình hương, bát hương và bình vôi, lẫn với hàng đống túi ni lông, núi capot và cơ man là kim chích cơm đen, cơm trắng. Không biết nên đặt tên cho những việc ấy, nghề ấy thế nào. Bóng cái bà đương mải miết quăng lưới nhặt bình hương, đời sống cạnh tranh và bon chen này sinh ra lắm nghề, lắm việc lạ lẫm. Không nói giỡn đâu, cái hồ Tây bây giờ đã bé nhỏ hơn nhiều. Thế mà hồ Tây ngày nay nuôi được bao nhiêu người Thái Bình, người Thanh Hóa, quanh năm ra kẻ chợ đi mò ốc, mò hến, lấy tiền về nuôi bố mẹ già, nuôi con ăn học. Cái nghề không tên trong sổ hộ khẩu và mọi giấy tờ. Chẳng biết có ai mò ốc vặn ốc mút ở Hồ Tây về quê ăn Tết hay vẫn ngày ngày kiếm ăn dưới hồ. Lại tiếng chuông ngân xa xa, chuông chùa Trấn Quốc hay chùa Ngũ Xã bên hồ Trúc Bạch, hay xa xa bên kia hồ những chùa xa lơ xa lắc như chùa Võng, chùa Sài, ngày trước còn trông thấy cổng Tam Quan. Chùa Thiên Niên có cây Vọng Cách, chùa Bà Sách có cây Đa Lông, cổng Làng Đông có cây Khế Ngọt, con gái kẻ cót buôn xăm buôn xề, con trai làng nghè dệt cửi kéo hoa. Ngày xưa chúng tôi vẫn hò hát ngô nghê thế. Từ lâu những tiếng động ầm ầm cả thành phố đã át tiếng ống nước, tiếng cá nhảy, tiếng con sang con xếu bay và xa mờ cả những câu đồng sao ngẩn ngơ của lứa tuổi thơ kia. Tôi vẫn lững thững đi. Rồi thì những cái lo vẩn vơ, những lúc đợi sang đường, những lúc tránh xe làm cho tôi bối rối. Bây giờ đi một bước cũng phải tính, nhưng rồi tiếng chuông chùa đâu văng vẳng, tôi lại thấy trong người êm ả trở lại. Và vui vui nữa, bởi vì tôi trông thấy một cậu bé mặt mũi nhanh nhầu đi như nhảy trên bờ hồ. Tôi đương đoán về cậu bé và niềm vui của cậu ta, thì cô cậu đã đứng trước mặt tôi, giơ tay theo kiểu chào bộ đội. Chào ông cho cháu đánh đôi giày tất niên. Mày đi chân tay không thế, thì đánh đập gì, sợ công an bắt à? Cháu chẳng sợ gì cả, cháu đi chơi tất niên tối nay, sáng mai đánh vài đôi giày mở hàng, chưa về quê ăn Tết, quê cháu ở gần chùa Hương, chỉ một giờ xe buýt, về đến nhà. Thằng bé lôi đằng sau lưng áo ra cái gói, trong có hai hộp xi, bàn chải, mảnh vải đánh bóng, tất cả nhét vào lưng. Thế này thì bao giờ người ta đuổi được hết những trẻ lang thang trong thành phố? Cậu bé quả là người đương thời. Câu chuyện bên gốc đa cửa đền Quán Thánh. Mày không biết người ta đường đuổi trẻ con lang thang ngày Tết à? Cháu đã ra ở Hà Nội ba cái Tết. Sao mày tính chưa mai về quê? Về chơi thôi, nhà cháu có bốn anh em, hai anh ngồi cắt tóc trong phố, đóng đinh treo gương không mất thuế ấy mà. Một anh cắt tóc ở trên Cao Bằng. Năm nào anh em cháu cũng về ăn Tết, vui lắm. Nhà quê mày không có ruộng à? Có chứ, ruộng nhà cháu thuê làm, nói bí mật với ông, làm ruộng vất vả bỏ mẹ. Còn lẩn thẩn đi, còn biết bao nhiêu chuyện đời người. Một cuộc chơi xuân. Hình như mùa đông, ngày trước rét mướt nhiều hơn bây giờ. Có lẽ mình lại cố nghĩ ta mới 19 đôi mươi. Chẳng qua lại vẫn là cái ước ao phảng phất đưa con người ta vào kỷ niệm mà thôi. Tết nhất đến nơi, những ngọn gió cắt ruột tung cái váy vỏ già mớ ba mớ bảy. Chiếc khăn vuông mỏ quạ trông vào chỉ thấy hai con mắt. Những chiếc thắt lưng nhiễu dải thiên thanh, đoàn người đi qua cánh đồng chỉ còn gốc dạ lổm nhổm. Hôm nay đã ra mùng 4, được ngày, các bà các cô đi chảy hội chùa. Chùa gần chỉ non nửa buổi, ven đường đã lù lù cái gò ông đống. Gò ông đống bên đường mấp mô hàng gạch, lởm chởm đám đất của người đi qua ném lên thành gò ông đống, để xin ông đống cho được mạnh chân khỏe tay, đi đến nơi về đến chốn. Dù rằng chỉ đi qua chùa ngày Tết, ai cũng nhặt mấy hòn đất bỏ vào trong gò bên luống cày vỡ. Ngày Tết, ra đường chỉ cầu vui. Cánh đồng ngày mùa mỗi quãng như đám hội, trong sương sớm nghe mơ màng như có như không. Tiếng chuông đã đưa giữa những bờ rào cúc tần phủ sương sớm mai, trắng mơn mờn. Các bà lão gặp nhau đứng chụm lại, chào hỏi rộn rã. Năm mới, A-di-đà Phật. Sắp đi qua mấy cây muỗm cổ thụ trước đền, cây muỗm cao chất ngất vào mùa hanh hao này trong đám lá già xanh om đã thấy lùa tủa những mầm non mơn mởn. Bên gốc muỗm có một tảng đá to, một mặt khắc hai chữ. Tôi đoán cũng biết đấy là hai chữ hạ mã, nghĩa là xuống ngựa. Lại biết sự tích ngày xưa, các ông vua, ông quan đi qua cổng đình, cổng miếu có cái bảng đá có hai chữ này cũng phải xuống ngựa. Còn tôi khi học vỡ lòng chưa thuộc hết mặt chữ cái, đã được bà ngoại bảo cháu đi qua miếu rừng ông cụ, phải cầm mũ lên ngực, đi cúi đầu xuống, thì thần thánh mới phù hộ cho văn hay chữ tốt. Ngày ngày mong Tết, sao lâu quá mãi chưa đến Tết, rồi mùng 1, mùng 4 qua đi, sao Tết lại đến nhanh thế? Mới hôm nào mà đã đến mùng 4 hóa vàng cũng tiện ông bà ông vải về cõi âm. Rồi đến mùng 7 hạ nêu, khi cái chùm khánh đất trên cành tre gió lắc lư đụng vào nhau leng keng, tôi đi chơi chùa. Bấy giờ tôi đã biết đi chơi chùa như đám trai gái trong vùng. Các làng ngoài cánh đồng vào, mỗi bà cặp một vuông vải điều, vải màu bọc bó hương đen qua cổng chùa mới mở hương ra, cung kính cầm hai tay. Chúng tôi chẳng biết gì đến thắp hương lễ bái. Chúng tôi ra sân chùa đánh đu quay, đánh đu tiên. Hai cột tre đực, đóng chen như những hàng cọc, đỡ, đóng ống vầu lát đặt chân lên nhún đu. Trên cao cao, mấy tàu lá ngồi lắc lư theo gióng đu lên xuống. Những gióng đu như rủ rê đôi bên trai gái nhún đu. Bọn trẻ con lao nhau, đẩy gióng đu, rộn những tiếng cười nức nẻ. Tôi nghỉ một tour đu tiên, rồi ra ngồi chơi bên thềm bệ hộ pháp. Tôi hay đứng xem tượng hộ pháp, ông thiện và ông ác. Ông ác, mặt đỏ, có hàng ria đen dài, tay giơ chiếc long đao. Tôi thích ông thiện, mặt gỗ trắng phẳng lặng, tay cầm tờ sớ, chòm râu lưa thưa như râu ông ngoại tôi. Trong chùa, người ta đứng súng xít thắp hương cho từng bát hương mỗi pho tượng. Có ông tượng gầy dơ xương sườn, gọi là ông nhịn ăn. Lại có tượng bà Thị Kính, một tay bế đứa bé. Tôi nhớ chỉ ngắm ông Thiện trước cổng chùa. Ông Thiện hiền hiền đứng lặng im, vừa ghét, vừa sợ ông hộ pháp ác. Ông trông ác thế. Đã lâu tôi mất cái thú la cà quanh hồ Tây đầm Linh Đường, mà tôi gọi theo cũ, chứ không gọi là đầm Linh Đàm. Cũng như tôi gọi hồ Thiền Quang, mà không gọi hồ Thiền Quang. Cũng như cứ bảo đường xuống cống vị mà không gọi là đường bưởi. Âu cũng là gàn, nhưng tôi cứ giữ cái gàn ấy. Cũng như những ngày xưa đi chơi chùa ngắm ông hộ pháp, chỉ nhìn mãi ông hộ pháp thiện. Ấy thế mà năm nay tôi xuất hành năm mới lấy may, như là ngày mai đã phải cắp sách đi học, đi chơi rốn hôm nữa. Ấy cũng là khi có tuổi hay nghĩ đến ngày trước mà thôi. Nhưng cũng là đương vui. Tôi uống một chén rượu. Khi người ta ngà ngà thì ai cũng tưởng ta đây đương sức, mọi thứ cái gì cũng làm được. Đã lâu rồi tôi thôi đi xe đạp. Thế mà nghe rượu bảo lấy cái xe đạp đi du xuân cũng hay đấy. Tôi vác cái xe đạp của thằng cháu ra, vẫn nhớ tính cẩn thận. Tôi nhét cuộn thừng đay vào dưới yên. Tôi nắn hai bánh rồi nhắc cái ghi đông lên. Tôi ghé đít đẩy một cái. Chiếc xe chạy bon bon, ái chà, được đấy. Con đường ngày trước, hai bên có hàng cây sòi, và mùa này người ta chặt lấy lá sòi nhuộm thâm, cành lá sòi nhú nụ trong mưa bụi ngẩn ngơ. Bây giờ những cây sòi đã mất tiệt, con đường nhựa thẳng băng. Hai bên đám ruộng lổ đổ, chỗ luống làm màu đã lên lá cà bát, cà pháo xanh xanh, lại có những đám ruộng còn bỏ hoang gốc dạ từng đám. Xung quanh ruộng nào cũng đã xây những bức tường lửng. Đây là những ruộng người ta đã bán, rồi mai kia các nơi người ta về xây nhà sẽ thành phố phường cả. Mà chẳng đâu xa, từng dãy nhà mấy tầng mọc lên, nhưng của người ta con đường thảnh thơi không ai đưa nhà chìa lưng ra mép đường. Thế thì nhà lẫn lộn với đường, với cơ quan, với cửa hàng, rồi thì ra sao? Cái xe đạp con sên của tôi rụt rè bò bên mép đường. Đến ngã ba ngã tư đông quá, tôi phải một tay đẩy xe, một tay giơ lên cứ liều mới qua được cái bắt quái trận đồ díu dít xe cộ này. Đằng kia có một cái quán hàng dưới gốc cây đề, trông như cái lều tường đất dọc đường kháng chiến của bức tranh Lưu Công Nhân. Thế thì tôi phải đứng lại. Cây đề cổ thụ này lại là cây đề ngày trước. Bấy giờ ở đây còn cái cầu ngôi. Vùng tôi gọi quán là cầu. Cái cầu cho thợ cày dưới đồng sâu lên nghỉ tránh nắng giữa trưa. Bên gốc đề có mấy cái can nhựa, cái phích bày bên những chiếc ghế nhựa và một mụ nạ dòng, môi má phớt hồng. Mụ nhà hàng trông ra nói choang choác. Năm mới con mùng tuổi cụ khốt ngoái, cụ xơi nước chè hay nước mưa ạ? Cái mụ này nhớ sai, còn nhớ cả lão Khotabit ở phim Liên Xô ngày nào. Tôi cười bảo. Ông khốt đây, ông khốt đi xe đạp vẫn vững đấy chứ. Năm sớm cháu đùa vui thôi, cháu chúc ông sống lâu trăm tuổi. Ông mở hàng cháu cái gì nào? Hàng mày có cái chuối hột Sài Gòn hay cái bầu đá, bò đái gì cho tao một ngụm tráng miệng. Mụ cười toe toét. Ông khốt mà ghê nhỉ, cháu có cái rượu sán lùng tuyệt cú mèo. Tao nếm rượu sán lùng ở Sapa rồi. Cái bầu đá tận Bình Định ra đây chứ chẳng vừa đâu. Cho một chén thử nào. Cái này khê khê, đậm đậm thật. Có lẽ rượu Bình Định ra đây thứ thiệt. Phải rồi, bây giờ tàu bay tàu bò đi Nam về Bắc như chớp mắt. Xách chai rượu, có là cái gì đâu. Tôi bảo mụ, lấy cho tôi một bao hương. Mụ lại hỏi đùa. Bố già chơi chùa cầu duyên à? Tôi lấy trong túi ra gõ leng keng xuống thành bàn mấy đồng tiền 500 đồng tiền mới sáng lóe. Tiền lĩnh kho bạc ra mới toanh. Mụ cầm đồng tiền lại cười toe toét. Cháu xin ông mấy đồng lấy phước thôi, chứ ông thấy đồng xu không có lỗ thì đi chợ sâu tiền vào đâu. Tôi mới chợt nhớ. Ở nhỉ, ngày xưa đồng trinh khải định cũng có cái lạt buộc. Ừ, ta phải bảo ông kho bạc đục lỗ sâu tiền thì đồng tiền mới tiêu pha thành tấm thành món được chứ. Có thế mà cái ông kho bạc cũng không nghĩ ra. Tôi gài thẻ hương lên cổ áo rồi lại lên cái xe đạp, vừa đi vừa nhìn lại. Phải rồi, tất cả cái cầu hàng nước cho thợ cày nghỉ trưa chỉ có cây đề này. Nhớ ngày trước, mưa bay mưa bụi thế này, lá đề nở đỏ au. Đằng xa từng dãy xe máy xe ô tô, cái đi cái đỗ dài dài. Người đi tất tưởi, con trai con gái màu xanh màu tím màu hồng phấp phới. Cái thời váy nái áo chồi đã xa lắc xa lơ rồi. Người đi chùa cứ ứ lên như cá. Chùa nào bây giờ người ta chen chân đến thất kinh. Đền Bà Chúa Kho bên Bắc, hàng trăm, hàng mấy trăm xe ô tô khách đi lễ. Đầu năm cầu gì thì cuối năm lại lễ tạ Bà Chúa thứ ấy. Con nhà lành đi lẫn với con phe, với cán bộ, với thủ trưởng cơ quan, với thằng kẻ cướp, với ông cán bộ to có người bảo vệ, có người đi trước đội lễ đức, ông rượu Tây, cả tập đô la mới cứng, không phải đô la âm phủ đâu. Nghĩ cũng nực cười. Mới năm nào người đến lễ chùa Hà bị dân quân tự vệ đuổi chạy như vịt, ông từ bà vãi phải kiểm điểm với dân làng xin chừa mê tín dị đoan. Chỗ hòn đá bia bà ở ngoài cánh đồng thị xã Hà Đông bị rào lại, cấm dâng hoa thắp hương. Bây giờ thì chùa Hà và miếu bia bà nguy nga oai linh, lạy thánh mớ bái. Cuối năm, đầu năm người đi lễ đông hơn chảy hội. Cái chùa Còn Con ở làng quê tôi sao cũng náo nhiệt đến thế này. Tôi dắt xe đạp lên bãi cỏ, một anh đội mũ lưỡi chai, cánh tay đeo băng đỏ bước ra quát. Bố già không trông thấy cái gì kia à? Cái gì kia? Cái chắn ô tô. Không có đường vào chùa à? Vào chùa đi bên kia, chỗ này chỗ người ta đội lễ. À, tôi lẩm bẩm. Tôi dắt xe đạp sang bên kia, là một anh không đeo băng đỏ, nhưng đứng cầm cái roi tre, hét. Bố ơi, bố ra dựa xe vào gốc nhãn, rồi bố mở hàng cho con 1.000. Tôi để xe ngoài này. Chỗ ngoài ấy cũng để xe mất tiền. 1.000 cái xe đạp, 5.000 cái xe máy. Tôi đấu dịu, nhưng tôi lại có lý mới. Tôi nói, tao có cái thừng, tao trói xe lại, thì thôi mất vé chứ. Anh cũng chẳng buồn trả lời. Có lẽ vì thấy tôi đã lôi cái thừng ở dưới yên xe lên. Tôi buộc xe vào gốc nhãn, rồi hỏi, được chưa? Nó cười, vất cái roi tre lên. Bố ra mà mất xe, tôi mặc kệ, không biết đâu nhé. Tôi lẳng lặng vào chùa. Thời buổi xe cộ bộn bề thế này, xe đạp là cái đinh gì đâu. Hoài hơi người ta đi tầm nã cho cái xe cả mèn, mà tôi cũng mặc kệ cả cái xe. Ngày trước chỗ này là cổng chùa, hai bên ông hộ pháp. Tôi đã xem mãi ông thiện ở đây. Bây giờ chỉ trông thấy cái ao thả sen mùa nước cạn, dưới bùn nhô lên mấy cái cẳng sen khô. Tôi hỏi một bà vãi đi qua, chỗ này ngày trước có hai ông hộ pháp các ngài ngồi trông xuống thế gian, có phải không bà? Bà vãi nhìn tôi rồi nói, ông khách xa về lễ chùa à, hai đức hộ pháp ngài chết bom cả, lạy Phật, cái hố thành cái ao sen đấy thôi, các ngài về trời rồi. Hai ông hộ pháp chết bom rồi, tôi chỉ còn trông thấy trong tưởng tượng ông thiện ngày xưa mặt trắng phau, hàng râu lưa thưa. Cái ngày mới hòa bình, mỗi khi máy bay chở khách lượn quanh chân Tam Đảo sắp xuống sân bay Nội Bài, trông thấy mênh mông cánh đồng quanh sân bay, chỗ nào cũng lỗ chỗ chi chít mặt ruộng, người ta bảo đấy là hố bom Mỹ ném. Cái hố bom ông Thiện ngày bé của tôi ở đâu? Ông đã là ngôi sao bay về trời rồi. Tôi đánh diêm, châm nén hương, cắm trên bờ ao sen. Tôi chắp tay, cúi đầu lễ ông hộ pháp trong tuổi thơ tôi đã qua đời. Rồi tôi thẫn thờ đi vào chùa. Tôi vẫn đi chen giữa dòng người đội lễ. Tôi vào bàn thờ có tượng Phật nghìn mắt, nghìn tay mà ngày trước tôi bước qua sợ lóa cả mắt, không dám ngẩng mặt lên. Người đem lễ vào chen nhau như đám cúng cháo cướp lá đa ngày đầu hạ. Rồi tôi nhận ra những người đi khác nhau. Những cô đội thuê ngoài cổng chùa với những đĩa oản, nải chuối xanh, thẻ hương, bỏ cái mâm nhôm trong bao đeo lên vai. Rồi hai tay cầm mấy xấp đô la âm phủ và mấy tập vàng giấy đem ra đốt ở cái bể xi măng bốc khói ngùn ngụt. Tôi đến thắp một nén hương, nhưng nhìn lên án thư chỉ thấy một vuông lụa điều phủ kín trên án bảy lư hương. Không trông thấy pho tượng Phật nghìn mắt nghìn tay đã bao nhiêu năm ngồi giữa án thư này. Bên kia có tượng Đức Ông mặt đỏ. Tôi nhớ đích xác như thế. Một bà sư thầy đương bưng cái hòm công đức ra. Người đã đứng tuổi, nhưng tôi trông dáng ai như chú Tiểu Mão. Cái khi tôi còn để đầu bờm trọ hay vào chùa xem hộ pháp, thì cô bé Mão còn là chú Tiểu mới xuống tóc. Hôm nào cũng ra cái giếng đất ngoài bờ xào dưới chân gò cánh nước. Tôi bước đến, vần vỡ tự nhiên hỏi. Nhà chùa có phải chú Tiểu Mão không? Nhà sư đặt hòm công đức xuống, chắp hai tay cúi đầu. A-di-đà Phật. Ôi giời ơi, bấy giờ ngày nào tôi chả treo cây sung ngoài kia. Có hôm tôi còn gánh hộ nước nhà chùa nữa. A-di-đà Phật. Câu chuyện đau lòng trong ký sự lên kinh của cụ Lãn Ông bỗng nhiên mà nhớ. Cụ Lãn Ông, thuở trẻ, đã ở kẻ chợ. Đến khi già lụ khụ, cụ có việc vua, việc chúa đi bốc thuốc, lại một lần nữa trở lại kẻ chợ. Tình cờ gặp người con gái mà ngày xưa hai gia đình đã gá nghĩa, nhưng hai bên chưa bao giờ được tường mặt. Bây giờ cụ bà đã thành bà lão, đã lên bà sư, sư cụ. Câu chuyện đời người ấy chỉ có nước mắt nói được mà thôi. Chợt cảm thương câu chuyện não nùng trong sách, chứ xưa kia tôi nào đâu có tơ duyên gì với cô Tiểu Mão. Tôi hỏi, nhà thầy biết sao chỗ án thư này lại phủ vải điều? Ngày trước chỗ này là tượng... Nhà sư rầu rầu nói, cụ đã hỏi thật thì nhà chùa xin thưa, tháng củ mật năm ngoái nhà chùa gặp cái hạn. Mất trộm à? Lạy Phật, kẻ gian vào lấy mất pho tượng. Pho tượng đồng đến hàng chục người khiêng chứ không. Nó đem cả xe tải đến chân đồi nửa đêm. Rồi sư thầy kể, nhà chùa chỉ có hai bà vãi, hôm ấy lại về nhà. Cụ đã biết, nhà chùa vườn trống không có bờ xào, đến cửa hậu cũng không đóng hết. Thế còn dân quân, còn công an thì để đâu? A-di-đà Phật. Trở xa, anh giữ xe đạp, cầm cành tre sốt sắng, giúp cởi hộ tôi cái thừng xe đạp bị thắt nút. Bây giờ thì tôi không biết tôi đương vui hay tôi đương buồn. Tôi thèm ngụm rượu. Về đến chỗ quán gốc đề, mụ bán rượu dọn hàng ra. Trời sang xuân hửng nắng, trong cái lạnh se se. Từng đàn chim di chim sẻ bay dàn ra sau ngọn tre. Ngoài đồng đã có người ra gặt. Một đàn chim di hay chim ngói bay qua đỏ hồng trong nắng mới. Một năm hai mùa lúa, con chim gáy ra ăn đôi khi gặt chiêm, con gáy ra ăn đàn tháng 10. Bây giờ cánh đồng quanh năm, ba bốn mùa gặt hái, con chim bay ra nhặt thóc tha hồ, mùa nào cũng có chim di, chim ngói. Nghĩ vẩn vơ mà thật, một đàn chim ngói đông như vãi chấu, lên ánh nắng đỏ nhàn nhạt. Xa xa, một đám trẻ lúi húi trong bụi lá móc diều khô. À, lũ nhóc này trăng lưới bắt chim ngói đấy. Cái hồi chạy máy bay Mỹ về chùa Hương, tôi đã cả tháng 10 đi trăng lưới bắt chim ngói với ông Năm Ngũ ở cánh đồng Bến Đục. Thế thì ta phải ra chơi với chúng mày. Cho quên cái đau nhà chùa mất pho tượng, cho quên cái buồn người ta cất đô la thật vào túi. Đặt đô la âm phủ lên bàn thờ Đức Ông. Và những nỗi buồn, bao nhiêu cái buồn. Tôi gác cái xe đạp đổ chỏng gọng xuống mặt ruộng. Cái bánh xe trước quay tít trong chóng. tôi chui vào lều với bọn chúng nó. Một đứa nói hóm, cụ ơi, được mẹ ngoái đầu, chúng cháu đi thui chim rồi đi mua rượu cho cụ xơi Tết năm mới. Tôi cười ha ha, được đấy, đi mua rượu ở cái hàng gốc đề, tiền đây. Một đứa nói, hàng mẹ cháu đấy. Một đứa cãi, ê, mẹ tao đấy chứ. Tôi không cần biết đến mẹ đứa nào, tôi vẫn gật gù, được đấy, được đấy. Ngồi ổ sơ một lúc, có mấy lần đàn ngói sàn sạt bay qua, chim ngói ra nhiều quá. Dưới bãi đất trống, những con mồi khâu mắt thật và những con mồi gỗ được giật dây nhảy lia lịa. Nhưng chẳng con ngói nào trong đàn trao xuống bãi. Những đàn ngói vẫn ào ào bay qua, chẳng con nào vào lưới. Thế là thế nào? Cánh đồng đượm nắng ấm lại rực rỡ đỏ hoe, chợt trống không vắng tanh. Cả bọn chạy ra giữa ruộng, nhìn bốn phía. Thốt nhiên, một đứa kêu toáng lên. Tại cái này, tại cái này, tại cái này rồi. Cả lũ trông ra cái xe đạp của tôi đằng góc ruộng vẫn cành tơ hơ hai bánh. Cái bánh trước được gió càng quay như trong chóng. Thế thì như đuổi chim đi còn gì. Tôi đường tò hó nhấp nháy mắt nhìn ra. Mấy đứa chạy vào lều kêu to. Con ngói nó hãi cái xe đạp của cụ, cụ ơi, suối quẩy quá. Một đứa bàn, hay là cháu đèo cụ về cất xe. Có đứa nói với cả lũ, để tao cõng cụ, thằng kia dắt xe đạp. Tôi xua tay, tôi không cho đứa nào cõng, mà tôi cũng chẳng leo lên nổi cái xe đạp nữa. Nhưng đằng nào tôi cũng phải vứt cái xe đạp ra khỏi bãi cho chúng đánh lưới chim. Thế là một đứa chạy ra dắt cái xe lại lều. Tôi khập khiễng, bíu vào cái yên, ông cháu khấp khểnh bước. Xe với người lom khom đi một quãng, đằng sau có tiếng reo hò, thằng bé dắt xe kêu, cả lũ kêu. Được rồi, ngói vào lưới rồi, cụ ơi, cụ trở lại, chúng cháu phóng xe đạp đi mua rượu cho cụ. Tôi giơ cả hai tay, thôi, thôi. Tháng 1 năm 2006.